câu được trùm xấu xa. Chương 8, góc truyện audio.com. Khi xe chạy tới nhà trọ của Vũ Như, Tề Thiệu Yến chủ động muốn đưa cô lên phòng trên tầng 4, lần này cô cũng không cự tuyệt, chỉ trầm mặc tiếp nhận ý tốt của anh. Nếu như tất cả những gì Trần Hoành Thái nói là thật, anh từng quan tâm lo lắng cho cô sao có thể nhẫn tâm cách xa anh ngàn dặm. Ít nhất cô cũng không thể quá làm khó anh, mềm lòng như cô thật sự không có biện pháp luôn giận dỗi với Tề Thiệu Yến. Đưa đến đây là được rồi. Khi hai người đi tới cửa, cô khẽ gật đầu cảm ơn anh. Anh chờ em đi vào. Anh quyết định đợi cô vào nhà rồi mới về. Bất đắc dĩ, cô đành lấy chìa khóa, mở cửa. Hẹn gặp lại, cô nói tạm biệt với anh, sau đó chuẩn bị đóng cửa ra vào. Chờ một chút, đột nhiên, anh tự tay chặn cửa ra vào. Anh muốn nhìn một chút, anh muốn, hiện tại quá muộn, hôm nào lại. Cô sừng sốt, sau đó xua tay cự tuyệt. Đùa gì thế, cô mới không cần vào thời điểm này mời đàn ông vào nhà, huống chi người đàn ông này mang ý đồ rõ ràng với cô như vậy, cô cũng không ngốc đi dẫn sói vào nhà nha. Chọn ngày không bằng gặp ngày, anh mới không thuận theo cô. Em là kiến trúc sư, trang trí nhà phải có điểm độc đáo riêng, anh muốn thưởng thức một chút xem nhà mới của anh có thể được như vậy không. Nhưng mà, mặc dù anh nói đúng lý hợp tình, nhưng mà đánh chết cô cũng không tin, cô chắc chắn anh tuyệt đối có ý đồ đen tối, làm gì có chuyện đơn thuần như vậy. Đừng nhưng mà nữa, cho anh vào xem một chút thôi. Anh tiếp tục nài nỉ, để hôm khác đi, A Thái còn chờ anh dưới lầu. Anh cười hì hì, em không phải lo lắng cho cậu ta, đó là công việc của cậu ta. Đừng cản trở anh nữa, em biết mình không đủ sức ngăn anh mà. Anh nhắc nhở cô, anh có ưu thế cùng quyết tâm. Vũ Như hiểu rõ anh nói thật, nếu anh nhất định muốn đi vào, lấy sức lực của cô tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Vậy anh vào đi, cô len lén thở dài, đành phải cho anh đi vào. Cảm ơn, không cần, cô cười méo sạch lầu bầu. Không tệ lắm, cởi giày ra anh đi lại như dạo phố. Anh khá thưởng thức bài trí trong nhà cô. Phòng mặc dù không lớn, chỉ gồm một phòng khách, một phòng vệ sinh, đồ gỗ đơn giản, mấy bồn cây xanh biếc, không gian nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa dưới ánh đèn vàng nhạt căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Anh giáo giác nhìn quanh, phòng tắm, phòng bếp, không bỏ qua một ngóc ngách nào, cuối cùng mặc cho cô thét chói tai ngăn cản anh đi vào phòng ngủ của cô. Này, tôi còn chưa có dọn dẹp, bên trong rất loạn. Trong tiếng ngăn cản của cô, anh vẫn vọt vào phòng, phát hiện bên trong vô cùng gọn gàng, cùng với loạn trong miệng cô cách một trời một vực. Nhưng làm anh vui vẻ nhất là trong phòng chỉ có giường dành cho một người ngủ, mà trên giường đơn chỉ có một chiếc gối. Trái ngược với anh, Vũ Như một chút cũng không vui nổi. Nào có người nào tùy tiện xông vào phòng con gái như thế chứ? Thật không có lễ giáo gì cả. Anh xem xong chưa? Đã không có cách ngăn hẳn, cô chỉ đành đổi sang dục anh nhanh chóng rời đi. Xem xong rồi thì trở về đi. Đã muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải đi làm nữa. Nhưng anh lại không có ý định rời đi. Anh biết rõ em rất mệt mỏi. Vậy em đi tắm trước đi, anh nấu ít đồ ăn cho em. Tăng ca trễ như vậy, không mệt mới là lạ. Gì cơ, cô cho là mình nghe lầm. Anh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô, tự mình đi tới phòng bếp lục lọi trong tủ lạnh. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo tới phòng bếp hỏi. Không phải anh muốn nấu đồ ăn sao? Anh cười híp mắt đẩy cô đi. Góc truyện audio.com. Em mau đi tắm đi, chờ em tắm xong là có đồ ăn rồi. Nhưng mà tôi ăn tối rồi. Tầm 6,7 giờ cô đã mua 2 chiếc bánh bao lấp đầy bụng rồi. Cũng đã muộn thế này, em chắc chắn đói bụng rồi. Nhưng mà tôi không đói bụng, khi nào ngửi được mùi thơm, em sẽ đói bụng đó. Nhưng mà, cô chính là không muốn anh cứ lúc ẩn lúc hiện trong nhà cô thôi. Mặc kệ cô không muốn, anh vẫn đẩy cô ra khỏi phòng bếp. Em mà không ngoan ngoãn đi tắm, anh sẽ giúp em tắm đó. Dứt lời, anh còn cố ý nhéo nhéo lông mày, nháy mắt xấu xa với cô. Quả nhiên, nghe thấy vậy cô lập tức kinh hãi giống như chú chó nhỏ bị sợ hãi cục đuôi chạy mất. Nếu không đuổi đi được anh, thay vì để anh đi tới phòng tắm, chi bằng để anh ở trong bếp vẫn hơn, dù sao vẫn còn an toàn hơn chút. Hai, tại sao có thể như vậy? Đây là nhà cô mà. Tại sao phải nghe theo sự chỉ huy của anh chứ? Tại sao cô không thể mạnh mẽ, dứt khoát quét anh ra khỏi nhà? Cầm quần áo đi tắm rửa, Vũ Như khóa cửa phòng tắm thật chặt, vừa chán nản lầu bầu, vừa lo lắng đề phòng cửa phòng tắm. Hôm nay cô tắm rửa rất nhanh chóng. Sự tồn tại của Tề Thiệu Yến chính là một loại uy hiếp, không để ý đến trên người có còn bọt xà phòng có được xối sạch hay chưa, Vũ Như nhanh nhẹn lau khô mình mẩy, mặc một bộ quần áo thoải mái. Vừa mở cửa phòng tắm, một cỗ mùi thơm thức ăn đã xông vào mũi. Thơm quá, xem ra Tề Thiệu Yến thật sự đang nấu đồ ăn, cũng không có gạt cô. Bị mùi thơm kích thích vốn là cô không cảm thấy đói, bụng bắt đầu ừng ực vang dội. Đi vào phòng bếp liền nhìn thấy Tề Thiệu Yến đang đặt hai bát mì nóng hổi trên bàn ăn. Anh nói em tắm xong có thể ăn mà tin chưa? Anh Dương Dương đắc ý nói, nhanh lên ăn cho nóng, xem thử tay nghề của anh thế nào. Trong bát mì thập cẩm, mặc dù chỉ cho thêm cà chua, nấm hương, rau cải cùng thịt băm đơn giản, nhưng bài trí rất tươi ngon làm cô không thể không giơ ngón cái tán thưởng. Không ngờ đại thiếu gia như anh cũng biết nấu nướng đó. Cô gắp sợi mì lên miệng, không nhịn được thắc mắc hỏi. Kiểu thiếu gia có tiền như anh, từ nhỏ đến lớn, cơm bưng nước rót tận miệng, đầu óc không biến thành tối dạ đã là không tệ, lại có thể biết nấu nướng, hơn nữa nhìn đồ ăn cũng không đến nỗi nào. Thỉnh thoảng nấu ăn cũng là một loại vui thú mà. Nhìn cô ăn rất ngon miệng, anh vui vẻ cười. Vì cái gì? Cô tò mò hỏi, để nấu cho em ăn. Thật hay giả đây, nhìn anh rất ra dáng một đầu bếp, cô nhịn không được cười nói. Trước kia sao tôi không biết anh có sở trường này nhỉ? Năm đó khi hai người vẫn qua lại cô chưa bao giờ nhìn thấy anh xuống bếp chứ đừng nói là ăn đồ ăn anh nấu. Khi đó thời giờ của anh có hạn, năm đó toàn bộ tâm lực của anh đều đặt vào việc tranh quyền đoạt vị, nào có thời gian đi làm chuyện khác. Hôm nay cục diện đã định anh cuối cùng cũng có thể dành thời gian chăm sóc người con gái anh yêu thương nhất này. Vậy bây giờ anh rảnh rỗi hơn trước kia sao? Anh bây giờ là người nắm quyền của tập đoàn Tề Thị, theo lý thuyết mà nói anh phải bận rộn hơn mới đúng, cô hoàn toàn không hiểu cách nói của anh. Dĩ nhiên rồi, anh gật đầu, bằng không sao có thời gian rảnh mà ngồi ăn mì với em chứ? Nghe không hợp lý chút nào, cô mới không tin đâu, phải nói là công việc đã đi vào quỹ đạo, xử lý cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Anh tìm cách giải thích hợp lý giải trừ mối nghi ngờ của cô. Dĩ nhiên anh cũng không tùy tiện tiết lộ mọi chuyện. Vậy sao, gocchuyenaudio.com, cô nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không chất vấn tiếp, dù sao cô cũng chưa từng làm chủ tịch cũng chưa làm tổng giám đốc, hai vị trí này cách cô cũng quá xa xôi. Em không cần hoài nghi nữa, anh nhếch miệng cười, về sau em sẽ thường xuyên thấy anh lúc ẩn lúc hiện, như tối nay vậy, rảnh rỗi sẽ nấu mì cho em. Đôi tay nhỏ bé cầm đũa nhất thời đứng hình trong gió, cô ngây ngần cả người. Anh rảnh rỗi sẽ nấu mì cho cô. Có khả năng sao, em không tin à, nhìn vẻ mặt sợ run của cô, anh nháy mắt mấy cái. Về sau em sẽ biết anh nói thật hay giả, không muốn dùng lời nói hứa hẹn, về sau anh sẽ dùng hành động chứng minh tất cả. Cô nên tin tưởng anh sao, Vũ Như thật sự không biết, edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn. Trước tối nay, căn bản cô không tin tưởng một lời nào của anh, nhưng từ thời điểm Trần Hoành Thái nói câu kia, suy nghĩ của cô bắt đầu dao động. Có lẽ trong lòng Tề Thiệu Yến vẫn có cô, có lẽ năm đó những gì anh gây ra chỉ là bất đắc dĩ, có lẽ anh đang cố gắng vãn hồi tình cảm của cô, có lẽ anh thật sự muốn kết hôn với cô. Có lẽ chỉ là có lẽ, Vũ Như cũng không quên cảnh Thi Lệ Nhân và Tề Thiệu Yến thân mật tiếp xúc kia, cũng không quên khuôn mặt đợi làm cô dâu sáng ngời của cô ấy. Các sự kiện tới dồn dập làm cô không thể biết được đâu là thật cũng không biết nên tin tưởng cái gì. Không khí trầm mặc lan tỏa ra căn phòng, cho đến khi hai người ăn xong bữa khuya cũng không nói thêm câu gì nữa. Cảm ơn anh, cô đi trước phá vỡ trầm mặc, đã trễ thế này còn làm phiền anh xuống bếp. Bất kể thế nào, tô mì trước mắt là thật, cô từ đáy lòng muốn cảm ơn anh. Phiền gì chứ, là chuyện phải làm mà. Anh dịu dàng nói, anh nói sẽ chăm sóc em, không phải sao. Anh, trái tim có một dòng nước ấm áp chảy qua, nhưng sự nghi ngờ làm cô không biết nói gì, chỉ có thể yên lặng dọn dẹp. Đợi tất cả dọn dẹp xong, trên tường đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ. Đã khuya lắm rồi, cô ngượng ngùng mở miệng đuổi người, vì vậy chỉ đồng hồ trên tường nhắc nhở anh. Ừ, đã khuya, anh mỉm cười, thức thời đi đến cửa. Vậy anh đi trước, em ngủ sớm đi. Ừm, hẹn gặp lại. Mắt thấy anh muốn rời đi, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Hẹn gặp lại, anh đột nhiên cúi đầu, bất chợt in trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. À, phút chốc cô đứng hình tại chỗ, trong lúc Vũ Như còn chưa phản ứng kịp anh đã lặng lẽ chuồn ra ngoài cửa, nhanh nhẹn rời đi. Như thường lệ, 7:30 sáng, Vũ Như vội vàng chuẩn bị đi làm, không ngờ cô vừa cầm túi sách lên, đã nghe thấy tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên. Leng keng, quái, sáng sớm sẽ là ai? Bình thường cô không có khách giờ này, mà người nhà bình thường sẽ không tới tìm cô giờ này. Có lẽ là người tìm nhầm nhà chăng? Thời gian không cho phép Vũ Như chần chừ, cô nhanh chóng ra mở cửa, lại thấy Tề Thiệu Yến đang cười híp mắt đứng ở cửa, trong tay cầm túi cà phê Starbucks. Là anh, cô kinh ngạc nói, sao anh lại đến giờ này? Kể từ đêm đó nấu mì cho cô, cứ 1-2 ngày anh sẽ chủ động đến nhà cô trình diện, chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô. Vũ như vốn tưởng Tề Thiệu Yến chỉ thuận miệng nói đùa, không nghĩ tới anh thật sự nói được làm được, thật khiến cô vừa mừng vừa sợ. Theo số lần anh trình diện gia tăng, cô lại mơ hồ mong đợi. Mong đợi sự xuất hiện của anh, mong đợi nhìn thấy hình bóng anh, cho dù lý trí ép cô phải giữ vững khoảng cách an toàn, nhưng vẫn không xóa đi được sự chờ mong trong lòng cô. Góc chuyện audio.com, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, thời gian anh trình diện tựa hồ có chút sớm, bình thường phải buổi chiều mới thấy anh xuất hiện. Anh đến dùng bữa sáng với em, anh cười híp mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của cô. Nhưng mà tôi phải đi làm. 8:30 chưa tới thẻ sẽ bị đục lỗ đó, nào có thời gian cùng anh ăn bữa sáng chứ. Người đàn ông này tới thật không đúng lúc gì cả. Anh đường hoàng đi vào nhà, đem 2 cốc cà phê cùng 3 chiếc bánh donut từ trong túi giấy lấy ra đặt ở trên bàn ăn. Trước tới đây ăn bữa sáng, sau đó ra ngoài đi dạo cùng anh. Người đàn ông này nghe không hiểu lời của cô sao? Vũ như gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Tôi muốn đi làm, cô tốt bụng nhắc lại lần nữa. Vậy thì không cần đi làm. Anh nói thật khác thường, ngày hôm qua không phải em đã vẽ thiết kế xong sao? Để ăn mừng em hoàn thành thiết kế nhà mới của chúng ta, anh đặc biệt xin nghỉ một ngày cùng em đi chơi đó. Nhưng mà tôi, nhân viên nhỏ bé như cô sao có thể nói nghỉ là nghỉ chứ? Gần đây em gấp đến mệt mỏi như vậy, phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Anh giúp cô kiếm cớ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nào có ai đột nhiên xin nghỉ chứ? Nghỉ phép phải có sự đồng ý của trưởng phòng, sao có thể nói nghỉ là nghỉ? Ông chủ lớn Tề Thiệu Yến sao có thể hiểu được nỗi khổ của nhân viên chứ? Cô không nhịn được cười khổ, vậy thì xin nghỉ ốm, núi không đi thì đường đi, anh là người luôn tìm được biện pháp. Nếu như biết được em vì thiết kế lần này mà đổ bệnh, tổng giám đốc thi của em sẽ phải cảm kích khóc lóc nức nở. Nhưng mà tôi không muốn xin nghỉ, cô không muốn phá hủy kỷ lục siêng năng của mình, vậy anh gọi xin nghỉ giúp em là được rồi. Không được, nghe vậy cô biết mình lại thua tiếp rồi. Đồng nghiệp trong văn phòng mà nhận được điện thoại của anh thay mình xin nghỉ, ngày hôm sau nhất định sẽ ép hỏi thân phận anh, thậm chí có thể đưa tay đòi thiệp mừng ấy chứ. Anh vô sỉ, cô tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Nếu quyết định xin nghỉ, vậy thì ngồi xuống ăn bữa sáng nào. Anh đắc ý mở ra nắp cốc cho cô, em xem, rất thơm mà. Hương cà phê nhanh chóng tỏa khắp căn phòng, có thể là hết cách cũng có thể là bị hương cà phê hấp dẫn, cô theo bản năng cầm cốc cà phê lên. Mặc dù không thể xưng là mỹ vị nhân gian, nhưng cũng tạm chấp nhận chứ. Anh gặm donut hỏi, tôi rất thích, cà phê cùng donut là đồ ăn bữa sáng thường xuyên của cô ở Mỹ, cô thích hương vị thuần khiết của chúng. Em từ trước đến giờ rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện qua loa, cô ngụ ý anh đương nhiên hiểu cô đang nói cái gì. Thành ý của anh đủ cảm động trời đất, không biết em cảm nhận được chưa đây. Mặt cô hơi đỏ lên, không nói lời nào. Cô dĩ nhiên hiểu Tề Thiệu Yến đang nói cái gì, từ những hành vi gần đây của anh, có thể thấy được anh đang cố gắng vãn hồi tình cảm của cô, nhưng cô thật sự không dễ dàng mạo hiểm bước tiếp. Anh biết em vẫn không hiểu, anh cố ý thở dài thườn thượt, bằng không em cũng sẽ không giao bản thiết kế cho Thi Lệ Nhân, mà giao cho anh. Tổng giám đốc Thi là bà chủ của tôi, cây này là chị ấy giao cho tôi, tất nhiên tôi phải giao bản thiết kế cho chị ấy. Cô đúng tình hợp lý cãi lại, không thể nói thế được, anh triệt để phản đối. Anh nói rồi, nhà này là chúng ta ở, em đem thiết kế cho cô ta làm gì? Em nên trực tiếp giao cho anh mới đúng, nhưng mà, góc chuyện audio.com, cô muốn nói lại thôi, trong lòng vẫn không thể nào xác định lời nói Tề Thiệu Yến là thật hay giả, nhất là chuyện nhà cửa. Mặc dù Tề Thiệu Yến luôn miệng nói đó là nhà kết hôn của hai người, nhưng mà nhìn biểu hiện tha thiết chờ mong với ngôi nhà này của Thi Lệ Nhân, thật giống như ước gì nhà xây xong một đêm, làm cô không dám tùy tiện tin tưởng lời nói của Tề Thiệu Yến. Em chính là không tin anh có đúng hay không? Anh liếc mắt cũng thấy được tâm tư của cô. Tôi, cô cúi đầu, giống như thỏ trắng nhỏ gặm donut trong tay. Bất đắc dĩ cười, Tề Thiệu Yến rút ra một tập giấy. Tổng giám đốc Thi đã giao đồ cho anh rồi sao? Những thứ này là 3 bản thiết kế ngày hôm qua cô mới nộp lên, cô dĩ nhiên không xa lạ. Không sai, ngày hôm qua vừa lấy bản thiết kế Thi Lệ Nhân gấp đến nỗi không thể đợi được nữa liền giao luôn cho anh, muốn anh nhanh quyết định. Tề Thiệu Yến mở ra bản thiết kế cẩn thận từng ly từng tí. Em cần gì tốn sức vẽ 3 bản thiết kế khác nhau chứ? Anh rút một bản bất kỳ xem qua, anh chỉ cần một bản là được rồi. Tôi sợ khách hàng không hài lòng, anh nói rồi, chỉ cần em thích là được. Anh nhắc đi nhắc lại, nói cho anh biết em thích nhất cái nào. Đều thích, đây tất cả đều là tâm huyết của cô mà, không có một cái nào cô không thích cả. Anh mở to mắt cố ý trêu cợt cô, ý của em muốn anh xây 3 căn nhà. Không, không phải đâu.